chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 41 trừ 42, 41, đảo ngược tình thế 43, xóa bỏ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, đảo ngược tình thế. Từ Hồng Quân khẽ rùng mình khi một bên tai của anh đột ngột bị ngậm lấy. Chiếc lưỡi nhẹ nhẹ ly 3 mét lấy nơi vành tai rồi tìm xuống từng cm da thịt nơi cổ mà hôn M. T để lại dấu đỏ. Cơ thể anh nổi gai ốc vì bị ca một trên thích bất ngờ không báo trước. Y Linh, em đang làm gì vậy? Buông anh ra nào. Bàn tay lớn của Từ Hồng Quân ôm lấy phía sau đầu cô muốn kéo ra nhưng lại không dám dùng lực vì sợ làm cô bị đau. Y Linh giả vờ như không nghe thấy lời anh nói. Tay chân của cô lúc này cứ như vòi bạch tuộc siết chặt lấy người anh không buông. Mùi hương dễ chịu tỏa ra nơi cơ thể cô khiến anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Những ngón tay của cô gỡ bỏ lần lượt từng chiếc khuy áo trên người anh. Từ Hồng Quân cảm nhận máu trong cơ thể dần dần chảy. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của anh ửng đỏ. Bàn tay của Y Linh nhẹ nhàng vuốt ve ba khuôn ngực săn chắc đang phập phồng. Da thịt nơi đầu ngón tay của cô chạm vào tựa như có đàn kiến lướt qua khiến anh bứt rứt khó tả. Y Linh thích thú hôn lướt trên nơi ngực trái. Cảm nhận được nhịp tim của anh mỗi lúc lại đập nhanh hơn. Bàn tay anh lúc nãy muốn kéo Y Linh ra bây giờ lại vô thức xoa đầu cô. Từ Hồng Quân nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Giọng nói trong hơi thở nặng nề vẫn có sự dịu dàng. Y Linh, em có biết làm như vậy có nghĩa là cưỡng đoạt người khác không hả? Câu nói của anh làm cô bật cười. Ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen quyến rũ của anh. Chỉ tính là cưỡng đoạt nếu anh không muốn thôi. Y Linh nheo mắt, khóe môi nở ra nụ cười có chút láu cá. Bàn tay không ngoan ngoãn của cô lướt dọc một đường từ khe ưng ực của anh. Xuống những múi bụng đẹp đẽ rồi mở khóa kéo quần. Cầm nắm lấy vật tê không lớn bên trong mà nghịch ngợm. Khớp hàm Từ Hồng Quân như bị đông cứng. Nơi yết hầu chuyển động lên xuống. Từ Hồng Quân ngả đầu ra sau ghế. Khép hờ đôi mắt cảm nhận vật. Email protected. Tính bên dưới không ngừng ma sát với bàn tay mềm mại của Y Linh. Tâm trí anh bị cô thao túng hoàn toàn. Cảm giác như muốn phát điên. Toàn thân nhẹ run rẩy, anh thở gấp gáp hơn. Bàn tay luồn trong mái tóc phía sau cô hơi siết lại. Khóe môi Y Linh nhếch lên. Cô ngừng tay đứng dậy. Bĩu môi nhìn xuống vẻ mặt có chút thống khổ của Từ Hồng Quân. Lúc nãy có người muốn em mau chóng rời đi. Thật tiếc quá. Nói rồi Y Linh xoay người. Thong thả bước về phía cửa. Đúng như dự tính. Chưa đến ba bước chân thì Từ Hồng Quân đã ôm lấy từ phía sau giữ cô ở lại. Hừ, em gây chuyện rồi muốn bỏ chạy sao? Để xem anh dạy dỗ em thế nào. Thân người cô bị anh nhấc bổng đặt lên sofa. Cô bật cười thành tiếng. Tan vào trong tiếng cười của anh. Từ Hồng Quân ở phía trên áp sát thân người vào cơ thể Y Linh. Mặt đối mặt, chào cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay anh vuốt dọc theo đường cong mỹ miều, từ bờ vai mảnh khảnh đến chiếc eo thon, vùng hông nở nang rồi tìm đến phần thịt non ở mặt trong bắp đùi. Cơ thể Từ Hồng Quân đã căng cứng đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Khao khát muốn xâm nhập ngay lập tức, nhưng anh không vội vàng, bởi luôn muốn yêu cô một cách trọn vẹn nhất. Mảnh vải che nơi kín đáo bị kéo khỏi hai chân. Y Linh cong người cảm nhận những ngón tay đưa vào bên trong khuấy đảo thế giới nội tâm của cô. Hồng Quân, Y Linh ngọt ngào gọi tên anh. Run rẩy cảm nhận cây ết không ái cảm đang phủ lấy cơ thể. Từng đợt thủy triều đánh úp liên hồi đến khi nơi nữ tính bên dưới co thắt dữ dội đạt đến cao trào. Từ Hồng Quân vuốt ve ba khuôn mặt xinh đẹp ủy mị của Y Linh. Vật, email protected. Tính ngẩng cao đầu chạm vào mép ngoài nơi M3 mét mại của cô. Y Linh chờ đợi, không hiểu tại sao anh lại không tiếp tục. Từ Hồng Quân ép sát thân người phía trên, nở nụ cười ẩn ý, nếu em muốn thì mau xin anh đi. Lời nói khiêu khích cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến hai bên gò má Y Linh trở nên đỏ bừng. Cô dụi mặt vào ngực anh giấu đi vẻ xấu hổ. Anh đáng ghét, Từ Hồng Quân bật cười thích thú. Nơi bên dưới không ngừng cọ sát trêu đùa.